Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút vấn đề. Vì không ai muốn tiếp đãi bọn họ, cho nên cô mới phải nhận lấy nhiệm vụ này. Chỉ lao lao lúc này, cô thật sự không có cách nào nhịn được rồi. Ba vị khách này chẳng những luôn động tay động chân với cô, còn nói ra những lời nói hết sức hạ lưu, tục tĩu, thậm chí luôn ép cô uống rượu mạnh. Mặc dù cô biết uống rượu, nhưng rượu quá mạnh, dạ dày của cô sẽ không chịu nổi, lại không thể cự tuyệt yêu cầu của khách. Cuối cùng cô phải đè cảm giác mà không vui, đem rượu cách đưa uống một hơi cạn sạch. Cô cất tiếng ho nhẹ, lời nóng của rượu kích thích cổ họng của cô. Ba vị khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một cả khác lại đưa lên một ly nữa. Bảo Nhi vẫn nhẫn nhịn khổ sở, thầm nghĩ mà nhận lấy, nhưng rồi lại chụp hụt. Cổ tay đưa ra bị người khác giữ chặt, thân thể bỗng chốc bị ép rời ra khỏi chỗ ngồi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được âm thanh hắt nước, tiếp theo là tiếng thét chói tai của ba vị khách kia. Làm gì thế hả? Cái tên tiểu tử thối này, mày muốn chết sao? Một gã đứng dậy hét lên. Ánh mắt của Lương Bằng Uy ánh lên nỗi sợ hãi trừng bọn họ, lạnh lùng cất tiếng. Dám bỏ thuốc vào trong rượu, là gan của các người cũng thật là lớn đi. Nhất thời ba gã kia im lặng. Đã là người có thân phận địa vị, mọi người đều biết đến Lương Bằng Uy là một nhân vật rất đáng sợ. Có thể thấy được ba người này lai lịch không nhỏ, nhưng ở trong mắt của Lương Bằng Uy thì bọn họ chẳng là cái gì cả. Thì ra là Lương Tổng Tài. Như thế nào, hộp đèn này là của anh sao? Vốn rất muốn rống to, nhưng đột nhiên giọng nói của hắn lại ấp úng. Xem ra bọn họ chưa biết nội quy của hộp đêm sai tình này đã đi vào xuồng xã. Ngoài đâu? Anh lớn tiếng quát. Ba gã đàn ông áo đen cao lớn uy mãnh nhanh chóng đi tới. Đem bọn họ nhốt vào trong nhà vệ sinh, để cho bọn họ có thể thử đồ mà mình mang đến một chút. Nói rồi, anh đem cái chén không vứt xuống trên mặt bàn. Lương Bằng Uy vừa nói xong, cả các bã đều bị dọa sợ đến mức chỉ muốn chạy trốn. Những gã thuộc hạ áo đen kia chia nhau ra bắt lấy bọn họ, giống như đang kéo hàng hóa mà mang đến nhà vệ sinh. Khách ở trong hộp đêm hết sức hài lòng. Nhiều người còn ăn ý vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Các nhân viên phục vụ trong hộp đêm đối với ông chủ của mình càng thêm kính nể. Bảo Nhi cũng muốn đứng lên để vỗ tay cho ân nhân của mình. Nhưng lúc nãy, cô đã cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Đầu đau mà mắt thì hoa lên, tế bào trong cơ thể xôn xao không dứt, giống như khát vọng đang tràn lan khắp ra. Cô không biết rằng mình rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ý thức lúc này của cô rất là mơ hồ. Đừng nói là muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này, ngay cả một tiếng hoan hô quanh mình đều giống như là không tồn tại. Đầu của cô giống như đình chỉ hoạt động, tầm mắt cũng không có cách nào tìm được tiêu điểm. Hai chân đột nhiên mềm nhũn. Cẩn thận đó. Lương Bằng Uy vội vàng ôm lấy cô, không để cho cô ngã xuống. Một mùi hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào mũi anh. Mùi hương này so với mùi nước hoa nồng nặc ở đây thì hoàn toàn khác biệt, làm đầu óc của anh nhất thời hỗn loạn. Anh đè nén cảm xúc xúc độc đó, đưa tay ôm chặt lấy cô. Nguy rồi, ông chủ Lương à. Cô ấy tám phần đã bị hạ thuốc, hơn nữa dự tính dường như là rất mạnh. Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Nhi, phục vụ đã cẩn trương phân tích nói. Lương Bằng Uy tiếp xúc qua hàng cấm nhiều như vậy, nhìn qua anh đã nhanh chóng hiểu rõ. Vừa rồi có lẽ ba gã kia nhất định dùng lượng thuốc rất mạnh, chắc định sẽ thay phiên nhau cưỡng chiếm cô. Đúng là khốn kiếp. Những tên mất dạy này làm sao lại dám làm ra hành động hạ lưu như vậy trong hộp đêm của anh, mà còn khi anh đang ở đây. Vậy thì sẽ đừng mong anh tha thứ. Trường quản lý đâu? Tại sao còn chưa tới? Anh gấp gáp cất tiếng hỏi. Phục vụ hốt hoảng cất lời giải thích. Dạ, trường quản lý nói 5 phút nữa mới đến được, bởi vì trong nhà có chuyện đột xuất ạ. Được rồi, tôi hiểu. Chờ đến khi trường quản lý lớn, anh ấy bảo cho anh ta chuyện vừa rồi. Còn nữa, vị tiểu thư này tôi sẽ xử lý, bảo anh ta không cần phải lo lắng. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Lương Bằng Uy dặn dò thêm một chút rồi bế bồng Bảo Nhi rời đi. Lương Bằng Uy bế Bảo Nhi mang tới tầng 5 của hộp đêm say tình. Hộp đêm say tình làm việc từ tầng 3 cho đến hết tầng 4. Còn tầng 5 này là tầng đặc biệt, chỉ dùng cho ba ông chủ bọn họ. Không có lệnh, bất kể ai cũng không thể tùy tiện đi vào. Lương Bằng Uy dìu cô vào phòng tắm, ép cô nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày, rồi tiếp theo ra lệnh cho cô tắm rửa sạch sẽ. Anh rời khỏi phòng ngủ, đem quần áo trên người cởi xuống, tự mình lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mặc vào, ngồi ở mép giường, châm điếu thuốc, thở ra làn khói mù mịt. Anh đem tầm mắt chuyển qua cửa phòng tắm, ở trong lòng thật sự bất đắc dĩ. Anh và các bạn đã từng đưa ra một nguyên tắc rất quan trọng, đó là tuyệt đối sẽ không đụng vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net